Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2462, Linh hồn, đạo tổ cảnh bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bào người xé rách hư không hướng về kiếm tam hành đuổi tới. Lúc này bất động minh vương thành bên trong ngay tại ma quốc bên trong một mình uống rượu cổ trần xa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân hình xé rách hư không, biến mất trong nháy mắt tại trong cung điện. Tô Hạo bên này đang đem Phật tổ một ít chuyện cáo chi Phật tôn, đồng thời để Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ hai người tiến đến tọa trấn. Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ trong tay đều có đạo tổ cảnh bảo vật. Bây giờ thực lực cũng đang không ngừng gia tăng, tin tưởng phối hợp đối phó Thái Thượng Tôn Phật tự cần phải không có vấn đề gì. Đương nhiên, Tô Hạo khẳng định cũng sẽ truyền tống đi qua. Hắn còn muốn nhìn một chút cái kia đại lôi âm tự bảo vật đâu. Cổ trần xa rời đi, Tô Hạo cảm giác được, đi được như thế vội vàng, xem ra là gặp sự tình gì. Tô Hạo thầm nghĩ nói, lúc này thời điểm Liễu Thần thân hình xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Chủ thượng, Tất Thải Thần Cung vừa mới phái tới sứ giả muôn mẫu hà thêm vào thấp vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.